Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1861, khó thoát khỏi cái chết. Một tòa cuồng linh đại điện, kỳ thực là một kiện hỗn độn thiên bảo. Đây là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Lúc này hắn cũng là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hỗn độn thiên bảo là 6 cấp bản đồ thiên tuyệt đỉnh đại năng mới có năng lực tiếp xúc trọng khí. Lại xuất hiện ở tại đây. Thanh Lâm biết nói, cái này cùng cuồng linh tôn giả là kiếp trước quan hệ. Bởi vậy, cũng càng lại để cho Thanh Lâm vững tin, sư tôn cuồng linh tôn giả, tất nhiên là được ở đằng kia 6 cấp bản đồ lưu lại truyền thuyết cuồng linh giả. Cuồng linh tôn giả thực lực sớm đã siêu việt tam cấp bản đồ, uy áp áp đảo cái này một đại bản đồ phía trên. Hắn thực lực chân thật, tất nhiên càng thêm không thể tưởng tượng. Sư tôn, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, xuất hiện trước mặt cuồng linh tôn giả thân ảnh. Tự dưng, Thanh Lâm lại nghĩ tới cuồng linh tôn giả sở muốn đi tham gia trận chiến ấy. Đối với hắn sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ, như cuồng linh tôn giả thật sự là 6 cấp bản đồ tuyệt đỉnh đại năng nhân vật. Như vậy hắn sở muốn tham gia một trận chiến này, tự tuyệt đối rung động nhân tâm. Ta đã là 9 ấn thánh vực thần hoàng rồi, xa hơn trước một bước, tự là chúa tể đại cảnh, phải mau rời khỏi cái này một mảnh đại địa, không thể để cho thiên địa giam cầm. Đã hạn chế cảnh giới của ta tu vi, cản trở cước bộ của ta. Sư tôn tại đại chiến, ta cần dùng tốc độ nhanh nhất, vượt qua cước bộ của hắn, tiến đến trợ giúp, tham chiến. Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ, suy nghĩ tùy theo kéo dài. Trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, hắn híp lại song mắt nhìn bên cạnh cuồng linh điện. Đối với hắn sinh ra một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Thanh Lâm không nói gì, chỉ là lẳng lặng yên đứng tại trong hư không, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, làm như quên đang tại đại chiến. Hoàng Phủ Tung thực lực vẫn còn, một ảnh kim ảnh chúa tể thực lực còn tại đó, như cũ là một cái lớn lao uy hiếp. Hắc hắc, cái này một cái chớp mắt, Hoàng Phủ Tung trong miệng phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Hắn thừa dịp Thanh Lâm như có điều suy nghĩ chi tế, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Tốc độ chi mau lẹ, lại để cho người líu lưỡi, đem làm mọi người phát giác Hoàng Phủ Tung thời điểm. Song trưởng của hắn đã lăng lệ ác liệt hướng phía Thanh Lâm sau lưng đập rơi xuống suy sụp. Ông! Hư không kịch liệt chấn minh, Thanh Lâm sau lưng một mảnh trời xanh, trước tiên hóa thành hư vô, hỗn độn chi quang băng tán, thời không loạn lưu tàn sát bừa bãi, Hoàng Phủ Tung rồi lại là một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Xem đều không có nhìn nhiều Thanh Lâm một mắt, một kích thối lui về phía xa, nhanh chóng siêu phía sau đi nhanh mà đi. Đây là một cái cực kỳ nham hiểm chi nhân, cũng là một cái cực kỳ quyết đoán chi nhân. Thanh Lâm có hỗn độn thiên bảo nơi tay, lại để cho Hoàng Phủ Tung cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hoàng Phủ Tung biết nói, một trận chiến này lại tiếp tục xuống dưới, hắn 8-9 phần 10 cũng sẽ biết mệnh tang không sai. Cùng hắn như vậy, không bằng tất, tụ, tập toàn bộ công tại một dịch. Mặc kệ một kích này kết quả như thế nào, Hoàng Phủ Tung đều tuyệt không ham chiến, mà lại Hoàng Phủ Tung tin tưởng, tại Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng đối với hắn thi triển một kích này. Cho dù không thể đem Thanh Lâm một kích chém chết, cũng có thể lại để cho hắn đạo cơ bị hao tổn, biến là một tên phế nhân. Trừ lần đó ra, Hoàng Phủ Tung đối với thực lực của mình cũng có tự tin. Hắn là một ảnh kim ảnh chúa tể, có thể tại tam cấp bản đồ thiên tung hoành ngang dọc, mà sẽ không bị bất luận kẻ nào vượt qua. Tam cấp bản đồ thiên đã thành một mảnh lồng giam, Hoàng Phủ Tung cũng không có muốn phản hồi tứ cấp bản đồ thiên ý định. Hắn muốn lúc này cùng Thanh Lâm quần nhau. Nếu là hôm nay Thanh Lâm không chết, ngày sau hắn đem dùng hết thủ đoạn, đem Thanh Lâm cho chém giết. Đây là Hoàng Phủ Tung nhiệm vụ, cũng là hắn việc này sứ mạng. Hít kha zzz, chứng kiến trời cao phía trên chỗ chuyện đã xảy ra. Tất cả mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là Thanh Lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh. Sự tình ra đột nhiên, là tất cả mọi người bất ngờ. Hoàng Phủ Tung một kích này, đến đột nhiên, đến quỷ dị, tất cả mọi người không có có lòng tin có thể tránh thoát. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là vô ý thức nhìn xem trời cao phía trên Thanh Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy ân cần, hô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy sau lưng ác phong bất thiện, chợt tựu đã nhận ra sự tình không đúng. Hắn suy nghĩ như tia chớp, chỉ là thần niệm khẽ động, liền suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thanh Lâm biết nói, lúc này lại đi thúc dục cuồng linh đại điện, đã là không kịp sự tình. Hoàng Phủ Tung đánh ra trưởng lực, đã gần trong gang tấc rồi, ngoại vật căn bản không kịp cứu viện. Trong một sát na, Thanh Lâm toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Đã có một loại tử vong hàng lâm đại nguy cơ. Hèn hạ, Thanh Lâm đáy lòng một tiếng thầm mắng, lại thần niệm khẽ động, triệt hồi thể nội thế giới trên đá phương thạch trùy. Thanh Lâm trong cơ thể, thánh giả kim huyết cùng thạch trùy, cùng thế giới thạch tầm đó, tạo thành một loại vi diệu cân đối. Theo thạch giao găm triệt hồi, thế giới thạch bên trên truyền ra áp lực, lập tức như biển cát, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm, chỉ một thoáng, Thanh Lâm trên người có liên tiếp chấn động chi tiếng vang lên, lộ ra thập phần quỷ dị. Thế giới thạch có thể bao hàm hóa một mảnh hồng hoang đại giới, ẩn chứa áp lực cũng là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng. Theo cái kia một hồi nổ vang vang lên, Thanh Lâm một thân huyết nhục đều đang nhanh chóng luật động, có thể so với chúa tể đại cảnh cường giả thân thể. Trước tiên bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, lại để cho Thanh Lâm trong nháy mắt là được một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên thập phần thảm thiết, đại địa phía trên đang xem cuộc chiến người, thấy vậy hình ảnh đều là không khỏi chịu giật mình há to miệng. Hoàng Phủ Tung một kích, còn không có chạm đến Thanh Lâm thân thể, cũng đã đối với hắn đã tạo thành đáng sợ như thế tổn thương. Nếu là một trưởng kia chính xác rơi xuống, Thanh Lâm tựu thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Thanh Lâm tiền bối, mọi người đều là vội vàng kêu to, sâu là Thanh Lâm chi an nguy mà lo lắng. Nhưng mà, mọi người đã hiểu lầm đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm trên người băng liệt ra từng đạo miệng vết thương. Thế giới thạch bên trên truyền ra áp lực, lập tức thủy triều theo Thanh Lâm trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Phốc phốc, nhưng nghe hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra, Hoàng Phủ Tung chỗ đánh ra lưỡng cái cự đại trưởng ảnh. Lập tức hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị lập tức chấn vỡ. Liền một giây đồng hồ đều không có có thể kiên trì. Cũng đã tan rã. Ngay sau đó, cái này một cổ áp lực, tiếp tục như là thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Hoàng Phủ Tung tốc độ mặc dù nhanh, cùng áp lực này tràn ngập tốc độ so sánh với, nhưng lại không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Tung chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất có được một cái tuyệt thế đại hung. Thoát khốn mà ra rồi, lại để cho lòng hắn đầu đều là kinh hoàng, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Lúc này Hoàng Phủ Tung, cảm giác mình hoàn toàn giống như là một cái tiểu chim sẻ đồng dạng. Mặc dù đang cực lực vỗ cánh, nhưng lại khó có thể bay ra thợ săn lòng bàn tay. Hoàng Phủ Tung cảm thấy chính mình chỉ sợ hôm nay là khó thoát khỏi cái chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vô ý thức quay đầu lại hướng Thanh Lâm nhìn lại, hy vọng chứng kiến Thanh Lâm đã chết hình ảnh. chém giết Thanh Lâm, đã thành Hoàng Phủ Tung trong lòng một cái chấp niệm. Thanh Lâm nếu như không chết, Hoàng Phủ Tung tất nhiên chết không nhắm mắt. Thế nhưng mà không đều Hoàng Phủ Tung thấy rõ sau lưng một trong cát. Thế giới trên đá mênh mông cuồn cuộn ra uy áp, cũng đã tác dụng tại trên người của hắn, đưa hắn hoàn toàn như là một cái con gà con tử đồng dạng. Theo trời cao phía trên áp rơi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.